Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, Pháp Nhãn. Đầu óc hư không Đại Nhật Như Lai mở mắt ra. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển. Trên tay đen kịt Phật Châu bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng tiến vào hắn mi tâm. Ánh sáng màu vàng trực tiếp tiến vào đầu óc hư không Đại Nhật Như Lai mi tâm. Nhất thời Đại Nhật Như Lai trên mi tâm ra tới một cái con mắt. Dựng thẳng con mắt cùng người mắt khác thường. Nghiêm ngặt mà từ bi. Một đoạn hiểu ra ở trong lòng lưu truyền. Hắn một hồi rõ ràng con mắt này tên là truyền pháp mắt. Này truyền pháp mắt chỉ là Đại Nhật Như Lai bất động kinh diệu dụng một trong. Nhưng không được truyền thừa rất khó biết được. Mà không có Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Này truyền pháp mắt cũng không thể dùng. Sẽ mê hoặc tâm trí của chính mình. Còn có mấu chốt nhất một cái. Cũng không đủ hồn phách lực lượng. Cũng không thể chịu đựng này truyền pháp mắt. Chí Ngu Hòa Thượng đem này truyền pháp mắt truyền cho mình. Cũng là bởi vì mình có thể độn ra truyền pháp mắt tạo cảnh. Sở Ly mở mắt ra. Lần thứ hai hợp thành chữ thập thi lễ. Như vậy thần diệu phương pháp dĩ nhiên truyền cho mình. Chính mình lại nợ Kim Cương Tự một cái ân huệ lớn. Chí Ngu Hòa Thượng khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người tiến vào đại điện. Lúc này đám tăng còn chìm đắm ở truyền pháp mắt tạo ảo cảnh bên trong không thể tự kiềm chế. Nghe nói Phật hiệu, cả người đều say mê trong đó. Sở Ly quay đầu nhẹ nhàng vỗ một cái hư an. Hư an nhất thời theo ảo cảnh bên trong tỉnh lại. Thần sắc bình tĩnh an tường. Hiển nhiên tâm có ngộ ra. Phật hiệu tinh tiến một đoạn. Đi theo ta đi. Sở Ly nói. Hư an đã dậy cùng Sở Ly Tiêu Thi đi ra ngoài. Đi tới chùa ở ngoài một tòa tiểu đình bên trong. Cổ sắc sặc sỡ tiểu đình ở vào một mảnh bên trong rừng thông. Gió mát chậm chậm đến. Tiếng thông reo từng trận. Hư An, ngươi phải trở về làm hoàng đế. Sở Ly nói. Hư An ngẩn ra. Bận bịu muốn mở miệng. Sở Ly khoát tay một cái nói. Hãy nghe ta nói hết. Hắn lập tức đem chính mình lúc trước cùng lãnh thủ nhân cùng Bình Vương sự. Tình nói tường tận. Hư An nghe được đăm chiêu. Sở Ly nói. Ngươi lựa chọn Phật hiệu độ thế người. Nhưng cần giải cứu chúng sinh thời điểm. Ngươi nhưng trốn tránh. Không vượt khó tiến lên. Phật hiệu vì sao tinh tiến. Tiêu Thi có chút nóng nảy. Những câu nói này không hẳn hữu hiệu. Hư An mày kiếm giật giật. Trầm ngâm không nói. Sở Ly nói. 10 đời thành Phật phương pháp thần diệu. Nhưng tu luyện cũng không dễ dàng. Đế vương trải qua đối với ngươi cũng là lớn lao mài giũa. Người bình thường nào có cơ hội như vậy. Chỉ có trải qua thế gian phồn hoa nhất. Mới có thể chân chính khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Phật tâm viên mãn. Bởi vì sợ hãi phồn hoa sợ hãm sâu trong đó. Này đúng không Phật tâm vô ích. Khó có thể viên mãn. Nhưng là tiểu tăng cần đầy đủ thời gian đến tu hành. Hư An thở dài nói. Một khi rơi vào hồng trần một bên trong, liền thân bất do kỷ, suốt ngày bận bịu với quốc gia đại sự, sao có thời gian đến tu hành, lãng phí đời này, Sở Ly lắc đầu nói, cũng không phải là không có biến báo phương pháp, Hư An kinh ngạc nhìn hắn, Sở Ly nói, làm cho nàng hỗ trợ, nàng chỉ tay Tiêu Thi chỉ chính mình, mắt phượng trừng mắt về phía Sở Ly cười nói, nhị tỷ ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể giúp Hư An xử lý triều vụ. Đối với trong triều việc ngươi rõ rõ ràng ràng. Huống hồ từ nhỏ ở phủ quốc công mưa dầm thấm đất. So với thường nhân càng tinh thông. Chính ta có thể không được. Còn có tiểu muội, Tiêu Thi nói. Luận đối với lòng người nắm. Ta không bằng tiểu muội. Hơn nữa tiểu muội vẫn nơi lý quốc công phủ việc. Càng tinh danh hơn chuyên về xử lý triều chính. Đem quốc gia xem là phủ quốc công bình thường tức, là, cũng không có cái gì khó. Then chốt còn có Sở Ly chỗ dựa, cái gì cũng không sợ. Sở Ly quay đầu hướng về phía Hư An cười nói. Ngươi có thể chỉ gánh một cái hoàng đế tên, không cần để ý tới sẽ tục sự tình. Làm cho các nàng hỗ trợ quản lý. Ngoặc kép, nói như thế, tiểu tăng chỉ có thể đáp ứng. Hư An chậm rãi nói. Hắn bị Sở Ly lúc trước Phật tâm viên mãn thuyết phục. Phật tâm nếu muốn viên mãn, cần được tiến bộ dũng mãnh, mà sợ hãi ngôi vị hoàng đế xác thực sẽ là một cái tâm ma. Cuối cùng khó viên mãn, vì lẽ đó phải vượt khó tiến lên. Huống hồ cho dù làm hoàng đế cũng không cần bận tâm quá nhiều chuyện, nhưng có thể tiếp tục tu hành, này không thể tốt hơn. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiêu Thi cười nói, thế mới đúng chứ. Sở Ly nói, cái kia liền về thần đô đi. Là, Hư An chậm rãi nói. Tiểu Tăng thu thập một hồi bao quần áo, hôm nay liền lên đường. Sở Ly gật gù. Tiêu Thi nói, ta ở vương phủ chờ ngươi. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Đáp ứng sau này hắn bỗng nhiên cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không nói ra được thoải mái khoan khoái. Quấy nhiễu chính mình tâm tư một hồi tản đi. Tu vi dĩ nhiên tinh tiến một tầng. Lãnh thủ nhân chính đang ngự hoa viên uống một mình tự rót. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Lãnh thủ nhân một bộ sáng vàng trường sam. Ở dưới ngọn đèn lấp lánh tỏa ánh sáng. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Hắn để chén rượu xuống. Lắc đầu than thở. Ngươi cũng biết tứ ca thăng thiên việc. Chính là vì thế mà tới. Sở Ly gật đầu. Lãnh thủ nhân thở dài một hơi. Lần thứ hai bưng chén rượu lên. Trẫm thật sự rất khó lý giải tứ ca ý nghĩ. Dĩ nhiên bày đặt ngôi vị hoàng đế không ngồi. Trực tiếp thăng thiên. Chính là vì bồi phu nhân của hắn. Cũng thật là. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói. Vương gia đã mất đi một vị vương phi. Không thể bồi vương phi đồng thời. Này thứ hai vương phi hắn vẫn chưa thể lại bồi tiếp. Liền không cách nào tha thứ chính mình. Huống hồ cũng mất hứng quốc gia việc. Ai? Chấm ngoặc kép. Lãnh thủ nhân lắc đầu một cái. Thực sự là một cái tùy hứng gia hỏa. Sở Ly cười nói. Bệ hạ có bao giờ nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai? Hư An. Lãnh thủ nhân nói. Ngươi chỉ cần nói phục Hư An nối ngôi vị hoàng đế. Trẫm liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Sở Ly cười cợt, bệ hạ không cam lòng chứ? Vẫn là nghĩ Lãnh Phong. Trẫm đã nghĩ rõ ràng. Lãnh thủ nhân lắc đầu nói, Phong Nhi không có cái số ấy, không gánh nổi, ta nghĩ nhường ngươi đáp ứng một cái, muốn bảo vệ hoàng hậu giàu sang một đời, không thể bạc đãi nàng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, ta chỉ cần ở một ngày, liền bảo vệ hoàng hậu một ngày giàu sang. Này liền tốt. Lãnh thủ nhân thở dài, ta là thua thiệt Phong Nhi, càng thua thiệt hoàng hậu. Sở Ly mỉm cười, bệ hạ muốn quá nhiều, hoàng hậu sẽ thật tốt sống tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường hoàng hậu tu luyện võ công, đạt đến thiên ngoại thiên cảnh. Ngày sau cùng hoàng thượng ở thiên ngoại thiên đoàn viên. Lãnh thủ nhân cười cợt. Cũng không thể nào tin được. Sở Ly nói. Bình vương phi là làm sao chết. Bị một cái thiên nhân giết chết. Lãnh thủ nhân lạnh nhạt nói. Trẫm vốn là muốn ra tay. Lại bị một cái khác thiên nhân cuốn lấy. Thiên nhân. Sở Ly cau mày. Hẳn là tông môn ân oán. Lãnh thủ nhân nói. Thiên ngoại thiên cũng có tông phái. Cũng có ân oán, hiện tại kéo tới thế giới này, thiên hạ đại loạn đã khó mà tránh khỏi. Sở Ly ngươi mạnh hơn, có thể chống đỡ được những thiên nhân này nhóm đánh lung tung một mạch. Bọn họ người mang trọng trách còn dám sằng bậy. Sở Ly cau mày, lãnh thủ nhân nói, nhiệm vụ số 1, nhưng nếu đang hoàn thành nhiệm vụ lúc, đụng với kẻ thù, thiên nhân lẽ nào sẽ chịu đựng? Bọn họ đến này một giới sau này. Trở nên trắng trợn không kiêng dè, tính khí tăng mạnh, sao có thể nhịn được? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tông môn ân oán mà nói hẳn là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông ân oán. Lục Ngọc Dung cũng là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông, nên cũng chạy không thoát. Cũng còn tốt Lục Ngọc Dung bên kia còn không có gặp phải nguy hiểm. Hắn ý tưởng này mới vừa xuất hiện, tâm thần bỗng nhiên hơi động, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở phủ nhân quốc công. Phủ nhân quốc công ánh lửa ngút trời. Chiếu sáng toàn bộ phủ quốc công. Phủ quốc công tựa hồ rơi vào trong biển lửa. Yên hỏa bên trong khắp nơi đều có người chém giết. Sở Ly cau mày nhìn về phía Lục Ngọc Dung vị trí phương hướng. Lục Ngọc Dung đang cùng 4 cái thiên nhân chiến thành một đoàn. Hơn nữa Lục Ngọc Dung rơi vào một cái trận pháp bên trong. Không cách nào cảm thấy tình hình bên ngoài. Trận pháp này cũng có thể chặn cảm ứng. Nếu không có hắn tâm huyết dâng trào, e sợ vẫn sẽ không phát hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.